chào tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của Trở Tình. Anh Sa đã quay trở lại và buổi tối ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu đến từ tác giả Hà Long. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà anh Sa đọc bình luận của những khán thính giả để lại ở phía bên dưới thì anh Sa biết được rằng rất nhiều trong số quý vị và các bạn yêu mến bộ truyện này bởi vì những cảm xúc ngọt ngào và lãng mạn nó mang lại. Và giống như là một cơn gió nhẹ thổi đến giữa rất nhiều những bộ truyện kịch tính và hồi hộp tranh đấu với nhau. Thế nhưng mà bất cứ một câu chuyện nào, dù có nhẹ nhàng như thế nào đi chăng nữa, cũng phải đi đến cao trào của nó. Và tập truyện ngày hôm nay là minh chứng cho điều đó. Rất nhiều tình huống, rất nhiều những bí mật sẽ được tiết lộ. Quý vị thân mến, ở tập truyện này thì Lam Anh sẽ nhận được một tin sét đánh. Và đây sẽ là một thử thách vô cùng lớn cho tình cảm giữa hai vợ chồng của cô. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này thì Lâm sẽ nhận được một thông tin mà khiến cho anh vô cùng bất ngờ, liên quan đến thân thế của anh cũng như những bí mật đang được che giấu giữa hai bên gia đình. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn và hồi hộp, lôi cuốn, thì quý vị hãy dành tặng cho anh Sa cũng như ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra, quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Hơn Cả Chữ Yêu, tác giả Hà Long, qua phần diễn đọc của anh Sa. Buổi tối hôm đó, cả nhà chồng tôi quây quần bên mâm cơm. Ba mẹ tôi nhắc hai vợ chồng tôi chuyện sinh con, chứ mấy đứa con anh chị cũng lớn cả rồi. Ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn trông được cháu, thế nên cứ tranh thủ mà sinh đi. Tôi nghe như vậy thì vâng dạ, còn chồng tôi thì nói: cứ để vợ con tốt nghiệp xong thì tính, vội gì đâu mẹ, chúng con vẫn còn trẻ mà. Chà, bố nhà anh ấy, năm nay thì anh cũng gần 32 tuổi rồi, tự không sinh lấy một đứa đi, định để sau này cha già con cọc á? Thì vẫn còn chưa đến một năm nữa, mẹ lo gì chứ. Thì là mẹ cứ nhắc như vậy, hai vợ chồng con xem chuẩn bị đi. Cháu Mít lớn lắm rồi đấy, mà Mít cũng muốn có em, Mít nhỉ? Tôi nhìn Mít toe toét cười thì đúng là cũng muốn có một đứa y như vậy. Tôi ăn xong bế con bé trên tay, nó nói đủ thứ trần đời ấy, đáng yêu lắm, cái gì cũng biết cả. Chị ta lẻo mép nhóm nhéo bao quần sút, lại còn biết bắt nạt cả anh Kiệt nữa. Kiệt bây giờ thì cũng lớn lắm rồi, thương em nhường em. Tính của Kiệt điềm đạm giống như bác cả Phan Anh, và cái mặt cũng lạnh tanh như bác ấy, nhưng mà trong lòng thì vô cùng ấm áp. Chúng tôi chơi ở nhà ba mẹ đến muộn mới đi về ngủ. Anh thì chắc cả ngày hôm nay bận rộn, nên khi tắm rửa xong lên giường nằm ngủ ngay. Tôi nghĩ đến lời của mẹ tôi và ba mẹ của anh, thì quyết định theo mẹ tôi đi khám trước đã. Buổi sáng thì tôi vẫn đi học bình thường, còn đầu giờ chiều thì tôi và mẹ qua chỗ bệnh viện A để khám. Tôi cũng đi bệnh viện nhiều rồi, thế nhưng mà hôm nay tâm trạng rất hồi hộp. Không nhắc đến chuyện con cái thì thôi, cứ nhắc đến tôi lại cảm thấy lo lắng. Ngồi ở hàng ghế chờ đợi kết quả mà tôi lại nôn nóng. Nhìn thấy những sản phụ cứ đi đi lại lại, tôi lại ước gì mình cũng được như họ. Hôm nay thì tôi nhận ra rằng sợi dây gắn kết giữa vợ chồng chính là đứa con. Vợ chồng muốn có hạnh phúc trọn vẹn thì không thể nào thiếu đi tiếng nói, tiếng cười của trẻ con được. Nghĩ đến đây tôi lại càng hồi hộp hơn bao giờ hết. Tôi chỉ mong nhanh chóng biết kết quả ngay lập tức. Sau một thời gian chờ đợi thì bác sĩ gọi tôi vào phòng tư vấn. Bác sĩ nhìn tôi một lượt rồi hỏi: thế cháu mới lấy chồng sao? Dạ vâng ạ. Thế cháu có đi cùng với ai không? Bác sĩ có gì cứ nói với cháu, cháu đủ tuổi chịu trách nhiệm à? Bác sĩ ngập ngừng lại càng làm tôi lo lắng. Sau vài giây thì bác sĩ thẳng thắn trao đổi với tôi: cô rất tiếc phải thông báo cho cháu biết kết quả đáng buồn này, nhưng mà với trách nhiệm là một bác sĩ, cô vẫn phải nói cho cháu biết rằng cháu đã bị vô sinh. Tôi nghe thông báo của bác sĩ mà chết lặng cả người. Những lời sau đó bác sĩ nói tôi không còn nghe rõ nữa. Lâu nay tôi vẫn nghĩ rằng đơn giản chắc là hai vợ chồng sinh hoạt không đúng chu kỳ, thế nên chưa có thôi. Tôi không nghĩ mình lại vào trường hợp hiếm muộn như vậy. Tôi cứ vô tư nghĩ rằng vợ chồng còn trẻ, Một hai năm mới có con cũng chả sao. Thế nhưng khi nhận kết quả này thì tôi thực sự không chấp nhận được. Anh chắc chắn là khỏe mạnh, chỉ có tôi là không làm được việc lớn đó. Tôi cứ ngồi ở đấy mà không nói được lời nào, cũng không khóc thành tiếng. Sau thời gian ngắn im lặng thì bác sĩ trấn an tôi. Cô biết là phụ nữ chúng ta ai cũng mong được thiên chức làm mẹ. Thế nhưng mà cô rất tiếc, trường hợp này lại rơi vào cháu. Bác sĩ à, vậy thì có cách nào khác không ạ? Cháu có thể tham khảo và sử dụng cách chữa hiếm muộn, vô sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể thành công. Phương pháp này chống chỉ định với những phụ nữ bị tắc ống dẫn trứng, hoặc là nam giới có tinh trùng yếu, mức độ trung bình cho đến nặng. Nếu như có tiền sử bị nhiễm trùng vùng xương chậu, hoặc là bị lạc nội mạc tử cung ở mức độ nặng, thì không thể điều trị vô sinh thông qua thụ tinh nhân tạo, mà khi đó phải nhờ sự tư vấn của các chuyên gia thử biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cháu thực sự hoang mang. Cháu không biết phải làm gì bây giờ nữa. Thế chồng của cháu đâu? Cháu đi một mình à? Anh ấy không biết à? Cô nghĩ là việc này cháu nên nói rõ với chồng để tìm hướng giải quyết. Cháu cứ bình tĩnh đi. Mình không được may mắn như những phụ nữ khác, có con một cách dễ dàng tự nhiên. Thế nhưng mà không phải là không có cách. Cơ bản vẫn là ở hai vợ chồng phải quyết tâm. Tốt nhất là cả hai nên bàn bạc kỹ lưỡng rồi đến bệnh viện làm các xét nghiệm để có phương pháp hỗ trợ thích hợp. Tinh thần thoải mái, lạc quan, chiến thắng 50% rồi đấy. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ. Tôi đứng dậy cất tờ kết quả vào trong túi, giữ vẻ bình thản nhất có thể để mẹ tôi không nghi ngờ. Ra đến bên ngoài thì mẹ tôi vội hỏi tình hình, nhưng mà tôi chỉ nói rằng hiện tại tôi vẫn bình thường. Tôi phải nói thêm là tôi nhờ bác sĩ tư vấn cho tôi một loạt kiến thức về sinh sản để mẹ tôi yên tâm hơn. Đưa mẹ tôi về thì tôi cũng quay lại nhà ngay. Quả thật lúc này tôi chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ mọi thứ. Tôi mới vừa bước sang tuổi 22, vẫn còn chưa tốt nghiệp, còn rất nhiều thứ tôi chưa sẵn sàng. Thế nhưng làm mẹ thì tôi bước đầu chuẩn bị tốt. Vậy mà hôm nay khi nhận thông tin đó, mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ dưới chân tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi. Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ? Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy? Tại sao? Lúc này thì tôi không thể nào mạnh mẽ được nữa, không thể nào kiềm chế được nữa. Những giọt nước mắt thì nhỏ rơi xuống, ướt đẫm hai má. Tôi tủi thân, thương xót cho chính bản thân. Dù biết rằng con khóc cũng không thay đổi được số phận, thế nhưng mà lúc này tôi chỉ biết ôm gối, thương cho chính bản thân của tôi. Tôi cứ nằm ở đó khóc cho đến khi mệt lả người. Cả người không còn muốn nhúc nhích. Nhìn qua cửa sổ thì trời đã tối lắm rồi. Tôi tạm thời bỏ qua một bên, định dậy đi nấu cho anh bữa cơm, thế nhưng mà không thể nào gượng được. Đầu óc thì nặng trĩu, mà hôm nay lại thấy anh về muộn hơn mọi ngày. Mà không phải, sáng nay đi làm anh bảo tối nay anh trực. Tôi lại quên mất. Đầu óc của tôi lúc này vận hành vô cùng chậm chạp, mọi giác quan hầu như không ăn khớp với nhau nữa. Tôi chán nản chính bản thân lúc này, lại nằm bẹp tại chỗ mà không muốn dậy nấu nướng gì cả. Tôi khóc nhiều quá thế nên ngạt hết cả mũi. Bây giờ càng thấm mệt, tôi nhanh chóng thiếp đi. Đang thiêu thiêu thì tiếng điện thoại vang lên, làm tôi giật mình tỉnh lại. Đưa tay với cái điện thoại thì giọng của chồng tôi hỏi dồn dập. Em về nhà chưa? Mà sao nhà cửa tối om như vậy? Tôi cũng quên bật đèn ở ngoài. Chắc là anh nhìn qua camera thấy như vậy nên lo lắng. Tôi cố gắng nói giọng bình thường với anh. Em về lâu rồi, nhưng mà tại em ngủ quên đấy. Em làm anh lo quá. Em dậy ăn chút gì đó đi, đừng có nhìn đói như vậy chứ. Dạ vâng, em dậy ngay đi. Nhưng mà giọng của em làm sao thế? Em mệt sao? Không có đâu ạ. Em mới ngủ dậy thế nên anh nghe như vậy thôi. Em đói rồi, em đi ăn đi ạ. Ừ, thế đi đi, lát nữa anh gọi lại. Dạ vâng. Lâm tắt điện thoại, cứ có cảm giác vợ mình không giống như thường ngày. Không còn cái vẻ nhí nhảnh như bình thường. Hay là bị ốm nhỉ? Dạo này cũng biết nói dối, sợ mình lo lắng đây. Thà rằng cứ như trẻ con có gì nói đó lại hay. Lâm ngồi đó lo lắng linh tinh mà ăn cơm lại không thấy ngon. Nghĩ đến đây mới nhớ, hôm nay cô ấy cũng không hỏi mình ăn hay chưa, mà cũng không muốn nói chuyện với mình lâu như mọi lần. Lạ thật đấy. Tối nay ít bệnh nhân, công việc cũng không nhiều, thế nên anh được nghỉ ngơi sớm. Ngồi ghế xem điện thoại lại nhớ đến vợ ở nhà một mình. Lúc này cũng đã 9 giờ đêm, không biết cô ấy ngủ chưa. Đắn đo một lúc thì Lâm bấm số gọi vợ, thế nhưng mấy hồi chuông cũng không thấy nghe máy. Anh kiên trì gọi 2 lần nữa, vẫn như vậy. Lâm cảm thấy không yên tâm, mở camera thì nhìn thấy khung cảnh trong nhà vẫn tối om như lúc anh xem. Bình thường đi ngủ nhà Lâm vẫn để một bóng đèn nhỏ chiếu sáng ở ngoài, để đêm có dậy đi lại cho thuận tiện. Ấy vậy mà hôm nay 2 lần xem vẫn y một trạng thái. Không lẽ là vợ xảy ra chuyện gì sao? Lâm không nghĩ ngợi gì nữa, thay đồ đi ra ngoài, dặn hai bạn trực ban cùng với anh, có vấn đề gì thì gọi điện cho anh ngay. Thế rồi Lâm lái xe về nhà một mình ngay sau đó. Về đến nhà, Lâm đi thẳng vào phòng ngủ của vợ chồng, thì nhìn thấy phòng lúc này tối đen. Lâm giật mình lo sợ, với tay bật công tắc điện, thì lại nhìn thấy vợ nằm ly bì trên giường. Lâm vội vàng đi lại bên cạnh lay người vợ, gọi với giọng lo lắng. Lâm anh! Lâm anh ơi! Lâm anh! Anh! Em sao vậy? Lâm sợ chán vợ không sốt, thế nhưng không hiểu vì sao lại nằm không dậy được như vậy. Đỡ cô dậy tựa vào người rồi anh hỏi tiếp. Em thấy trong người thế nào? Nói anh nghe đi. Tôi lúc này mở mắt nhìn thấy anh thì tủi thân vô cùng, cứ tựa sát vào anh mà nức nở. Tôi không muốn kìm giữ một mình nữa, nhưng lại không thể nào cất nên lời mà nói với anh. Cứ mỗi lần định thốt ra thì lại chẳng biết bắt đầu như thế nào. Mâu thuẫn giằng xé tâm can lại khiến trái tim nhỏ bé của tôi rỉ máu. Tôi khóc đến nỗi lả người đi thì lại càng làm cho anh thêm khổ sở. Dỗ vợ chẳng được, đành lặng lẽ vô về trong im lặng, cho đến lúc tôi không còn có thể khóc được nữa, mệt mỏi, tựa vào người anh. Lâm lúc này vuốt nhẹ tóc của vợ, thấy cô đã ổn hơn lúc trước, thì hôn lên trán của cô rồi nhẹ nhàng hỏi. Em thấy đỡ hơn chưa? Anh vẫn cứ đúng là anh. Dù biết tôi có chuyện, nhưng mà vẫn điềm đạm, khéo léo, không vội vã, hỏi thẳng trọng tâm. Anh cứ như vậy, tôi lại càng cảm thấy mình thất bại, kém cỏi, không xứng đáng với anh. Tôi lại thút thít ôm chặt anh không dám đối diện. Lại để tôi im lặng thêm lúc nữa thì giọng của anh trầm ổn vang lên. Em à, dù có chuyện gì thì anh cũng không để em bước đi một mình đâu. Tin anh được không? Em... Nói cho anh nghe đi. Lâm lại hôn lên trán tôi đầy ấm áp. Cái hôn như muốn nhắn nhủ rằng em hãy yên tâm đi, bởi vì đã có anh bên cạnh. Tôi sau một hồi im lặng thì nhìn anh rồi nói. Em xin lỗi. Em xin lỗi đã không thể làm tròn nghĩa vụ của một người vợ đối với anh. Một người con dâu chưa đủ hiếu thảo đối với gia đình của anh. Em... Em không có khả năng làm mẹ. Tôi nói đến đây thì nước mắt lại giàn giụa, nức nghẹn, không rõ tiếng. Tôi cố gắng kìm nén để nói tiếp. Thế anh đột ngột hôn lên môi tôi tầm vài giây. Tôi vừa khóc lại vừa bất ngờ, nhưng vẫn biết chuyện mình đang nói là rất quan trọng. Tôi đã cố gắng hết sức bày tỏ cho anh biết sự việc khó nói này. Thế nhưng mà nhìn anh lúc này chẳng có biểu hiện gì là lo lắng cả, cứ bình thản như không ấy. Bàn tay là còn không quên lấy khăn giấy lau hết nước mắt trên má của tôi, nhẹ nhàng an ủi. Được rồi, em đừng khóc nữa, chuyện đâu còn có đó. Em đi khám chỗ này chắc chắn rồi. Em lo lắm. Em mới đi khám hôm nay. Ngày mai mình đi khám tiếp. Biết đâu không phải là như vậy. Em đừng lo nữa, hại sức khỏe đấy. Thế nếu như đi khám nữa, kết quả vẫn như vậy, thì sao anh? Thì không sao cả. Bây giờ khoa học tiên tiến, có rất nhiều cách để có con. Em đừng đặt nặng vấn đề quá như vậy. Ngày nay có rất nhiều gia đình hiếm muộn vẫn có con sau khi làm các biện pháp hỗ trợ từ khoa học tiên tiến. Nhưng mà em vẫn lo ấy. Hôm nay bác sĩ tư vấn nói rất nhiều, chứ không phải dễ dàng như anh nói đâu. Anh biết rồi. Chuyện này cứ để anh lo. Bây giờ em dậy ăn chút gì đó rồi đi ngủ nhé. Em... Không nói nữa. Em mà còn nói chuyện này nữa, anh giận đấy. Dạ vâng. Ngoan lắm. Thế em rửa mặt đi cho tỉnh táo rồi đợi anh một lát nhé. Dạ vâng ạ. Lâm đỡ tôi đi vào rửa mặt mũi, do anh đi ra bếp nấu cho tôi bát mì. Tôi không ngồi trong phòng nữa, mà cố gắng đi ra ngoài với anh cho thoải mái. Đứng ở cửa phòng bếp, nhìn dáng của anh làm mọi thứ rất nhanh và chu đáo. Nhìn anh làm tất cả vì tôi lại càng cảm thấy mình có lỗi. Nước mắt lại cứ như vậy lăn dài không ngớt. Vì sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi biết là anh thương tôi, nhưng mà còn ba mẹ của anh thì sao đây? Dù là họ có tốt đến mấy đi chăng nữa, thì làm sao có thể chấp nhận một người vợ không biết sinh con như tôi chứ? Tôi quay người đi lại bàn ngồi xuống, để cho anh không phải chứng kiến tôi yếu đuối như vậy. Lo vội đi giọt nước mắt, lấy lại nụ cười thường ngày để cho anh yên tâm. Lâm nấu xong thì bê ra một tô mì nóng hổi. Bình thường thì hai chúng tôi ăn đêm với nhau như thế này sẽ là một màn vô cùng vui vẻ, chỉ chóe với nhau. Thế nhưng hôm nay có cố gắng cũng không thể nào vui hơn được bao nhiêu. Tôi nói cảm ơn chồng rồi cắm cúi ăn. Bụng đói là vậy, nhưng mà ăn lại chẳng thấy ngon. Chẳng cảm giác được vị gì, mặc dù là cả tấm lòng của chồng tôi trong đó. Cố gắng ăn hết nửa bát, tôi giục chồng đến bệnh viện ngay, bởi vì đang là giờ làm việc. Nhìn anh vẫn cứ không yên tâm thì tôi cười rồi nói. Em không sao đâu. Lát nữa em ngủ một giấc là ổn ngay ấy. Ngày mai anh về còn đưa em đi khám nữa chứ. Nhưng mà anh không yên tâm để em ở nhà một mình như vậy. Em lớn rồi, có phải trẻ con đâu. Sáng ngày mai em còn đi học nữa. Anh cứ yên tâm đi làm đi. Không được. Ngày mai em xin nghỉ một hôm đi. Còn bây giờ thay quần áo theo anh vào bệnh viện. Ngày mai sang chỗ khoa anh trưởng khám luôn. Để em ở nhà như thế này anh không thể nào yên tâm được ấy. Bây giờ cũng muộn rồi. Cứ để em ở nhà ngủ cũng được. Không là không. Lâm không để tôi nói nữa, ôm tôi đi vào phòng lấy quần áo, bắt tôi thay ngay tại chỗ. Tất cả chưa đến mấy phút cả hai đã đi ra khỏi nhà. Tôi hiểu tính của anh nên cũng không phản kháng nữa, mà theo anh đi đến bệnh viện để ngủ. Một lần ngủ ở đây rồi thế nên không còn bỡ ngỡ. Tôi lên giường nằm trước rồi anh cũng nằm vào cùng với tôi. Anh để tay cho tôi gối đầu rồi nói vài câu làm cho tôi xúc động. Chuyện này tất cả cứ nghe theo anh đi. Nếu như không vấn đề gì thì là mình may mắn. Còn nếu như trường hợp em khám chiều nay thì cả hai vợ chồng mình cùng cố gắng. Anh sẽ ở bên em. Đừng lo lắng gì cả. Dạ vâng. Chuyện này cũng không cần thông báo cho ba mẹ hai bên biết đâu. Một mình anh lo lắng cho em là được rồi. Làm anh. Từ bé thì em đã để cho anh giúp em. Vậy thì đến bây giờ cũng cứ để anh yêu em và lo cho em được chứ. Tôi nghe anh nói như vậy thì không nhịn được nữa, òa khóc. Lâm nhẹ nhàng ôm chặt vỗ về an ủi tôi. Đừng khóc nữa, anh thương. Anh không phải là tuýp người biết ăn nói lời ngọt ngào, xến xúa, không biết dỗ dành em ra sao. Nhưng mà em hãy cho anh thời gian. Từ bây giờ thì anh hứa sẽ cố gắng học hỏi, bù đắp tất cả cho em. Nói với em những gì mà em thích nghe, làm những gì mà em mong muốn. Đưa em đi đến những nơi mà em thích, giúp em hoàn thành những mục tiêu còn dở dang. Nếu như không thuộc chuyên ngành thì anh cũng sẽ tìm mọi cách để em hoàn thiện nó. Chỉ cần em tin anh thôi. Em cảm ơn anh. Thôi được rồi, bây giờ thì đi ngủ đi. Ngày mai thì anh đưa em đi kiểm tra lại nhé. Vâng ạ. Tôi chẳng cần nghe những lời ngọt ngào hoa mỹ, chỉ cần tình yêu trọn vẹn anh dành cho tôi thôi. Nhưng mà tôi tin Lâm là người đàn ông hoàn hảo của tôi. Nhất định anh nói được, làm được. Tôi nằm trong vòng tay của anh mỉm cười mãn nguyện, rồi ôm anh ngủ một giấc thật say. Sáng hôm sau tôi và anh cùng thức giấc. Lâm hôn nhẹ lên trán của tôi rồi toe toét. Chào buổi sáng vợ yêu nhé. Anh học nhanh thế. Ừ, học dần đi cho vợ nghe nhiều chứ. Nghe sớm hơn một chút nữa. Em đói rồi, mình đi ăn sáng nhé. Thế sáng nay vợ chịu khó nhìn ăn sáng để chồng đưa đi kiểm tra tổng thể nhé. À vâng, em quên mất. Vậy thì em đợi anh ở đây. Anh đi ăn còn có sức mà khám cho bệnh nhân nữa. Không, anh nhìn về em. Không được đâu. Một hôm không ăn vẫn đủ sức phục vụ vợ đấy nhá. Cái anh này lại còn đùa được. Anh không đi ăn, em không khám được. Thôi được rồi, thế lát nữa anh đi được chưa? Hầm quá cơ. Có anh hầm thì có ấy. Người ta phải khám thì nhìn đã đành đi. Anh mắc mớ gì đâu phải nhìn. Anh đi làm vệ sinh cá nhân đi, rồi nhớ ăn vào đấy. Tuân lệnh vợ yêu. Lão mép. Lâm cười cười hôn lên trán vợ rồi đi rửa mặt đánh răng. Lát sau thì anh nói mình đi ăn sáng để cho vợ yên tâm. Chứ thực ra là anh đi qua chỗ của anh Trường trao đổi công việc. Trường sau khi nghe Lâm trình bày thì gật đầu rồi nói. Trước hết cứ kiểm tra tổng quát đi đã. Vâng. Nhưng mà chuyện này em không muốn ai biết. Anh cố gắng giúp em nhé. Được rồi, chú yên tâm. Mà kết quả vợ chú khám hôm qua đâu? Đây anh. Trường xem một hồi thì bảo. Anh nói này, chỗ vợ chú khám rất ok. Và anh cũng biết bác sĩ này, thâm niên cô ấy làm việc trong nghề rất cao, chắc đến 70-80% rồi đấy. Nhưng mà anh vẫn cho vợ chú khám lại hết tất cả. Nếu như trường hợp đúng như thế này, vậy thì chú tính sao đây? Em chuẩn bị tâm lý lâu rồi. Chú... Trường nhìn Lâm Trường vài giây, lời vừa định thốt ra thì lại thôi không nói nữa. Chỉ bảo rằng... Được rồi, là nơi đưa vợ qua đây đi. Vâng ạ. Những người đàn ông trưởng thành đều ít nói như vậy đấy. Thế nhưng mà nhìn vào ánh mắt của nhau thì họ hiểu rằng người đối diện đang nghĩ gì. Trường đứng lên sắp xếp mọi việc và đợi Lâm đưa vợ sang khám. Khoảng tầm nửa tiếng sau thì hai người có mặt tại phòng khám của Trường. Trường làm các xét nghiệm liên quan và khám tỉ mỉ cho Lam Anh. Nhìn gương mặt căng thẳng của cô bé thì Trường trấn an. Em cứ thả lòng và bình tâm nhé. Dạ vâng ạ. Vâng thì đừng có cứng đơ cả người như vậy chứ. Thoải mái xem nào. Dạ vâng. Tôi cố gắng hít sâu để tâm tư thả lỏng ra. Lam Anh, đừng suy nghĩ nữa. Có chuyện gì thì cũng tuyệt đối tin tưởng Lâm. Anh ấy sẽ không để cho mình chiến đấu một mình đâu. Tôi trấn an bản thân như vậy. Một lúc lâu sau đó mới nằm ở đó thư giãn, thả lỏng cơ thể, để anh Trường hoàn thành nốt các thủ tục kiểm tra. Cho đến gần trưa cũng xong tất cả. Anh Trường tháo găng tay nói với hai vợ chồng tôi. Bây giờ thì chỉ cần đợi kết quả nữa thôi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Cứ yên tâm đi, đừng quá lo lắng nhé. Dạ vâng ạ. Chúng tôi chào anh Trường thì Lâm đưa tôi về nhà nghỉ ngơi, chứ không cho tôi đến công ty của ba tôi nữa. Anh dặn dò tôi ở nhà nghỉ ngơi đi rồi chiều anh sẽ về sớm. Người cũng vẫn còn mệt, thế nên tôi nghe lời anh đi ăn cơm rồi ngủ một giấc. Còn Lâm sau đó cũng đến bệnh viện. Buổi chiều tan làm thì Lâm sang tìm Trường nói chuyện. Trường bảo rằng ngày mai mới có kết quả. Lâm nghĩ chắc có vấn đề rồi, nhưng mà cũng không giục anh ấy nữa, đi thẳng về nhà. Lâm biết là vợ đang rất háo hức, nhưng cũng đành đợi thôi. Ngày hôm sau buổi trưa thì Trường chủ động sang tìm Lâm để nói chuyện. Kết quả có rồi đấy. Đúng là vợ chú bị vô sinh. Lâm không quá bất ngờ, tuy nhiên anh vẫn không nghĩ đó là sự thật. Còn một chút hy vọng thì anh vẫn không muốn điều đó xảy ra với vợ mình. Thế nhưng anh Trường khẳng định như vậy thì chính xác rồi. Lâm tỏ ra bình thản hỏi tiếp. Có nguyên nhân gì không anh? Trường hợp của vợ chú là vô sinh không rõ nguyên nhân. Vô sinh mà không giải thích được vì sao. Và khoa học cũng không chứng minh được. Có nhiều người sẽ rõ nguyên nhân, nhưng vợ chú lại rơi vào trường hợp này. Vậy bây giờ theo anh thì sao ạ? Trường hợp của vợ chồng chú có thể áp biện pháp thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên khả năng thụ thai ở các cặp vợ chồng là rất khác nhau và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Khi áp dụng thụ tinh nhân tạo, nữ giới nên kết hợp với những thuốc gây kích thích rụng trứng đúng thời điểm. Sẽ vất vả đấy. Em hiểu rồi. Chú cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Không dễ dàng như cách chúng ta nói từ nay đến giờ đâu. Nếu như là bệnh nhân bình thường, tôi chỉ có thể động viên họ. Nhưng mà đã là anh em với nhau, chúng ta cứ thẳng thắn đi. Mình là đàn ông sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với phụ nữ, nhưng mình lại không kiên trì và quyết tâm cao bằng họ. Anh mong chú hiểu lời anh nói, cố gắng lên. Vâng ạ. Lâm biết chứ. Thiên chức làm mẹ là động lực rất lớn đối với bất kỳ một người phụ nữ nào. và vợ anh cũng không là ngoại lệ. Anh rất hiểu và đồng cảm với vai trò, nỗi khổ của người phụ nữ. Vì thế anh luôn nhắc chính mình, càng phải yêu thương vợ nhiều hơn, là chỗ dựa vững chắc để cô ấy chiến đấu trong chặng đường sắp đến. Buổi tối hôm đó, lúc hai vợ chồng lên giường nằm ngủ, thì Lâm nói chuyện với vợ. Em này, hôm nay có kết quả rồi đấy. Tôi nhìn anh thấy ánh mắt vẫn vui vẻ. Thế nhưng mà với cách nói này thì tôi đoán đến 90% kết quả không hề khả quan. Anh đã cố gắng làm cho tôi không lo lắng, thì tôi cũng phải mạnh mẽ, tự nhiên, để cho anh yên tâm. Dạ vâng, anh cứ nói đi. Em chuẩn bị tâm lý rồi. Em à, mình vẫn có thể nhờ sự phát triển của y học can thiệp. Mình có nhiều biện pháp để sinh con em à. Em hiểu rồi. Em đừng buồn nhé. Hai vợ chồng mình cùng cố gắng, rồi mình sẽ nhanh có em bé thôi. Em biết rồi. Anh vui thì em cũng vui. Em không lo lắng gì nữa đâu, bởi vì có anh bên cạnh. Được rồi, ngon lắm. Từ giờ thì vợ chỉ cần ăn ngủ khỏe, để sau này có sức chăm con thôi. Vâng ạ. Cả đêm tôi hầu như không ngủ được. Hai ngày qua đã tìm hiểu kỹ lắm rồi. Vô sinh có nhiều loại lắm, mà kiểu như tôi rất hiếm. Không biết còn khó khăn gì nữa không. Nằm im lặng như ngồi say để anh không biết là tôi vẫn thức. Nửa đêm thì tôi thấy anh dậy đi ra ngoài ban công hút thuốc. Lần đầu tiên từ lúc tôi về cùng nhà với anh, đêm nay tôi mới nhìn thấy dáng vẻ của anh cô độc như vậy. Người đàn ông của tôi bình thường giỏi che giấu cảm xúc. Có lẽ là anh phải rất khó khăn mới trằn trọc không ngủ được. Nếu như đêm nay ngủ say thì tôi không bao giờ biết được vẻ mệt mỏi đó, suy nghĩ đó, hơi thở đó của anh. Những câu trêu đùa mấy ngày nay chỉ để làm cho tôi vui. Thế nhưng mà đằng sau thì anh lại cô đơn, lo lắng biết nhường nào. Tôi nằm trên giường hướng mắt ra phía anh đang đứng. Dáng vẻ của anh làm trái tim tôi quặn thắt. Tôi thương anh, chỉ muốn đứng dậy ôm chầm lấy anh ngay lúc này để cùng với anh chia sẻ. Nhưng mà tôi phải cố gắng kìm nén, bởi vì bức tường thành mà anh mất công tạo dựng bấy lâu nay để bao bọc tôi không dễ gì mà anh muốn cho tôi biết. Vậy thì tôi sẽ coi như không biết, cho đến khi nào anh không muốn nữa thì thôi. Đời người phụ nữ chẳng mong mỏi gì hơn là tìm được người đàn ông tâm lý, yêu thương mình. Tôi cũng chả mong ước gì xa xôi, chẳng lo tương lai sẽ thế nào, mà chỉ cần hiện tại anh yêu tôi, lo cho tôi như thế này là quá đủ rồi. Thấy cánh cửa động đậy, tôi vội vàng nhắm mắt lại. Một lúc sau cảm nhận chỗ bên cạnh đã yên lặng, thì tôi mới từ từ mở mắt ra. Tôi vẫn không thể nào ngủ được, mà không ngủ được là nhọc tâm suy nghĩ linh tinh. Đột nhiên tay anh lại vòng qua bụng tôi ôm chặt. Tôi lại càng không dễ kìm nén cảm xúc. Tôi sợ là mình sẽ bị lộ, thế nên coi như mơ ngủ trở mình. Không biết có phải là Lâm sợ tôi thức giấc giữa chừng hay không, lại càng ôm chặt tôi hơn, vỗ vỗ vai cho tôi yên tâm ngủ. Lòng của tôi ấm áp, nhưng lại xen lẫn cảm giác đau nhói. Tôi lại càng thương anh, thì những giọt nước mắt lại lăn theo cho đến lúc tôi muốn ngạt thở. Tôi cố gắng hít thật sâu rồi giờ giấm như nửa tỉnh nửa mơ, dậy đi vệ sinh. Thế rồi ở trong đó lau mặt mũi cho ổn thì mới dám bước ra ngoài. Cũng may là đèn ngủ mập mờ không rõ, nên anh cũng không biết là tôi như vậy. Cố gắng kìm nén cảm xúc đang có qua một bên, nhắm mắt tìm giấc ngủ. Nếu không thì tôi sợ mình sẽ làm cho anh thức giấc. Buổi sáng hôm sau thì Lâm đưa tôi đi học rồi đến bệnh viện. Anh qua phòng của trường nói chuyện về vấn đề này một lần nữa. Trường thấy Lâm hôm nay không còn vẻ bình tâm như hôm qua, liền lên tiếng phân tích và an ủi. Vô sinh không rõ nguyên nhân, là một chẩn đoán không bất kỳ một cặp vợ chồng nào muốn nhận. Ước tính cứ 1 trong 4 cặp vợ chồng sẽ gặp vấn đề về sinh sản mà không tìm được nguyên do. Trường hợp vợ chồng chú sinh hoạt hơn 1 năm nay mà không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào mà vẫn không thể nào mang thai thì chú hiểu rồi đấy. Mà bây giờ thì xã hội phát triển, nhưng mà tỷ lệ vô sinh xảy ra ở giới trẻ lại ngày càng tăng. Thấy Lâm cứ im lặng như thế thì trường nói tiếp. Vô sinh không rõ nguyên nhân là các trường hợp vô sinh mà thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm vẫn không thể phát hiện được nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Mà sức khỏe của chú bình thường, vấn đề là ở vợ chú thôi. Còn nước thì còn tát. Em vẫn mong được đổi cho cô ấy. Chú hầm quá đấy. Chú muốn hy sinh, nhưng mà chắc gì đã tốt. Tôi thấy thà như thế này rồi thì vẫn còn cách cứu vãn. Chứ chú mà tịt hẳn ấy. Vợ chú có yêu chú nhiều đến cỡ nào, thì vợ chồng chú cũng chỉ có thể xin con nuôi. Hoặc không thì lại là con của người khác. Mà con của người khác thì đến lúc họ tìm đến, có khi là chú mất cả vợ lẫn con. Theo anh, hai vợ chồng chú sắp xếp thời gian rồi làm sớm đi. Nếu như suôn sẻ thì tốt quá. Ông bà hai bên đều mong và vợ chú cũng thỏa mãn ước nguyện. Vâng ạ. Lâm về phòng làm việc suy ngẫm rất lâu rồi mới bắt tay vào công việc. Có lẽ thời gian sắp đến, vợ anh phải vất vả rồi đây. Lâm làm bác sĩ nên hiểu tâm can của người phụ nữ. Điều mà họ mong muốn lớn nhất là gì và làm mọi cách để đạt được điều thiêng liêng đó. Những ngày tiếp theo tôi vẫn tỏ ra bình thường. Hai vợ chồng vui vẻ đưa đón nhau đi học, đi làm. Cho đến một tháng sau khi kỳ thi đợt 1 của tôi qua đi, thì anh nói với tôi. Em này, em đã thi xong được 1 tuần rồi đấy. Thế mình sắp xếp đi bệnh viện một chuyến nhé. Em cứ cảm thấy hơi lo lắng ấy. Không sao đâu, có anh đây rồi. Em chịu khó vài hôm nhé. Dạ vâng. Hôm nay đúng như lịch hẹn, anh Trường thông báo với vợ chồng tôi rằng điều trị trường hợp của tôi bằng phương pháp IUI, bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất đối với trường hợp như tôi lúc này. Thời gian thực hiện nhanh chóng, ít xâm lấn, chi phí thì không quá cao. Tôi nghĩ là với những trường hợp hiếm muộn như chúng tôi, thì những nhà không có điều kiện lắm cũng cố làm được. Tôi được chồng chăm sóc, cũng được an ủi, động viên rất kỹ, nên hôm nay đi với tâm trạng ổn hơn rất nhiều và cũng hy vọng rất nhiều. Chúng tôi mất đến 3 tuần để tiến hành phương pháp này. Thời gian đi lại không thành vấn đề, mà tôi chỉ mong tỷ lệ thành công cao thôi. Hôm nay thì chúng tôi đã hoàn tất thủ tục, chỉ còn chờ đợi kết quả thôi. Buổi tối đó, lúc hai vợ chồng nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ, thì tôi nói với anh. Cảm ơn chồng đã luôn bên em nhé. Em hầm quá đi. Em nói thật mà. Em biết ơn anh lắm. Đừng nói những lời đó nữa. Là vợ chồng rồi nói như vậy, chẳng phải anh là người xa lạ sao? Em yêu anh. Ngoan lắm. Đợt này thì em đừng đến công ty của ba nữa. Ngoài những ngày đi học chính, còn đâu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Tinh thần phải luôn thoải mái, thì mình mới mau chóng có em bé được. Dạ vâng. Mà cũng không còn sớm nữa, mình đi ngủ thôi. Dạ. Từ ngày tôi làm IUI, thì anh đưa đi đón về rất cẩn thận. Hôm nào anh bận, thì nhờ anh chồng đưa đón tôi, chứ không để tôi đi một mình. Cả hai đều mong mỏi, nên bây giờ thấy anh bảo gì tôi đều nghe đó. Hết giờ đi học, hầu như tôi an phận ở nhà, ngoan ngoãn. Tôi cũng nói chuyện với ba mẹ là tôi sang năm sẽ tập trung vào công ty hơn. Bởi vì bây giờ thì tôi bước vào kỳ cuối của đại học, nên hơi bận. Ông bà cũng không suy nghĩ gì nhiều cả, bảo tôi lo giữ gìn sức khỏe thôi. Thời gian ở nhà chờ đợi đến ngày có kết quả khiến tôi lúc nào cũng có tâm trạng hồi hộp, mong ngóng. Và rồi cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Hôm nay được 2 tuần. Đến ngày kiểm tra lại và nhận kết quả, tôi háo hức lắm. Nhưng mà lúc nhận tờ kết quả thì tôi thất vọng bấy nhiêu. Bao nhiêu công sức cố gắng của anh và tôi đều mất hết. Anh nhìn tôi an ủi. Không sao đâu em. Lần sau thì mình sẽ cố gắng. Xin lỗi anh. Nhiều người cũng giống như mình. Họ cũng kiên trì. Thế anh và em cũng như vậy. Anh hy vọng ông trời sẽ không trịt đường của ai đâu. Mình nghỉ ngơi một thời gian rồi mình làm lại em nhé. Anh. Đừng buồn. Mình về thôi em. Tôi không dám khóc trước mặt anh. Tôi sợ là anh chán nản nên cố giấu nỗi đau vào trong. Hai vợ chồng tôi vừa ra khỏi phòng anh Trường thì lại gặp Diệp Vân. Tôi không nói gì cả, bởi vì cũng chả có tâm trạng để nói. Chị ta lên tiếng chào hai vợ chồng tôi rồi hỏi. Anh Lâm à, làm anh bị ốm sao? Ừ, cô ấy hơi mệt. Trong mặt mũi em cứ thấy xanh xao quá ấy. Hay là có thai á? Tôi nghe chị ta nói như vậy thì người đơ ra, tay bám chặt vào anh, mắt ngấn nước. Bình thường thì tôi luôn sẵn sàng khi thế chiến đấu với chị ta. Thế nhưng hôm nay tôi chẳng muốn hờn thua, chẳng muốn để tâm nữa, chỉ cảm thấy đau lòng thôi. Tôi định lên tiếng trả lời cho qua để đi về thì anh nói: Cảm ơn cô đã quan tâm. Vợ tôi hơi mệt, cần phải về nghỉ ngơi sớm. Lời vừa dứt thì anh ôm tôi đi luôn, không cần ý tứ gì với chị ta cả. Tôi thì như vậy đã đành, nhưng mà hôm nay anh chẳng cần tỏ ra lịch sự với chị ta nữa. Tôi cũng không để tâm tiếp mà đi theo anh về nhà. Chị ta muốn nghĩ như thế nào thì tùy. Tôi giờ đây mối quan tâm lo lắng duy nhất là làm sao để chúng tôi mau có con thôi. Diệp Vân nhìn thấy vợ chồng nhà Lâm đi từ hướng cửa phòng của trường ra, lại nhìn vẻ mặt thất thần của Lam Anh và câu trả lời không chủ đích của anh thì bắt đầu nghi ngờ. Cô ta trưa hôm đó, lúc ăn cơm ở căng tin thì ngồi cùng với trường, giả vờ nói chuyện để hỏi thăm về vợ chồng của Lâm nhằm moi tin tức. Thế nhưng mà trường tuyệt đối không tiết lộ gì cả. Cô ta biết mối quan hệ đồng nghiệp anh em thân thiết của hai người sẽ không dễ gì nói ra. Có lẽ nên tìm cách khác để biết thôi. Khoảng hơn 2 tháng sau thì vợ chồng tôi làm lại lần nữa, nhưng không hiểu sao lại thất bại. Và lần thứ 3 cũng như vậy. Người ta bảo quá tam ba bận, nhưng mà tôi 3 lần rồi đều dậm chân tại chỗ. Tôi lần này chẳng cứng rắn được như lần trước. Cả ngày hôm nay nhận được kết quả, tôi không ăn được thứ gì cả, chỉ khóc thôi. Tôi không nói chuyện với anh, cứ nhốt mình trong phòng cả ngày như thế. Những ai làm IUI rồi như tôi thì chắc sẽ biết. Không chỉ là về thời gian đi lại, chờ đợi, mà mỗi lần làm đều có những khó khăn rồi đau đớn. Nhưng mà tất cả đều không là gì cả. Điều mà những người như chúng tôi cần là hy vọng, là sự may mắn, là kết quả báo thành công. Thế nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều thất bại. Tôi cũng đã tốt nghiệp, cũng đồng nghĩa với việc 1 năm nữa, sắp hết. Và vợ chồng tôi đồng hành kiên trì đến lúc này, vậy mà vẫn chưa có kết quả. Tôi chỉ hy vọng năm tôi tốt nghiệp này thì niềm vui sẽ được nhân đôi. Nhưng không, thần may mắn lại không mỉm cười với vợ chồng tôi, lấy đi mọi hy vọng trong tôi. Tôi cứ nằm lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau của mình cả một ngày dài như vậy, không muốn tiếp xúc với ai cả. Tôi biết là anh cũng đang đau khổ không khác gì tôi. Tôi cũng biết là anh kiên trì vì tôi, nhưng mà tôi lại không thể nào vượt qua được lúc này. Tôi có lỗi với anh, với gia đình của anh. Tôi phải làm sao đây? Ở trong phòng thì vợ khóc hết nước mắt, thì ở ngoài Lâm cũng chẳng khá hơn. Người đàn ông thầm lặng không nói nhiều, chỉ biết lặng lẽ đau nỗi đau cùng vợ, làm tất cả vì vợ, chia sẻ mọi thứ với vợ. Nhưng mà khi nhìn thấy cô của ngày hôm nay, anh cũng không thể nào giữ được bình tĩnh, giống như thường ngày nữa. Giọt nước mắt mặn chát lăn trên má của anh lặng lẽ. Giữa bóng tối của căn phòng, Lâm lặng lẽ như một bóng ma, ngồi im lặng hàng giờ trên ghế. Từ lúc trời còn ánh sáng cho đến khi màn đêm buông xuống, anh cũng không buồn nhúc nhích. Căn phòng cô đơn tĩnh mịch như chính con người của anh lúc này vậy. Chưa bao giờ anh rơi vào trạng thái trầm lặng như vậy, kể cả khi anh biết tin mình không phải là con ruột của ba mẹ. Anh cũng không đau đớn đến như thế. Trái tim của anh như có ai đó cầm dao cứa vào từng nhát, để cho nó đau âm ỉ không thôi. Nhưng mà rồi vẫn phải mạnh mẽ đứng lên, vì một người quan trọng nhất đời của anh. Lâm nút nước mắt vào trong, mở cửa bước vào phòng cùng với vợ. Cô dù không cần, không muốn, nhưng mà anh sẽ không rời xa cô vào lúc này. Lặng lẽ nằm xuống cạnh vợ. Thấy cô không phản ứng gì thì anh mạnh dạn ôm vợ vào lòng. Bây giờ cô cần nhất là vòng tay này, hơi ấm này, để sưởi ấm trái tim tổn thương của cô. Hai người cứ nằm im như thế cho đến mãi lâu sau, thì tiếng thút thít vang to lên. Lâm hiểu là cô từ nãy đến giờ đang kìm nén lắm, thế nên bây giờ mới òa lên như vậy. Anh không nói gì cả, ôm cô chặt hơn, như muốn truyền cho cô sự tin tưởng, niềm hy vọng hơn nữa. Cứ như thế một người khóc, một người lặng lẽ ôm và lau nước mắt cho người còn lại. Sau 1 tháng thì tôi đã ổn hơn rất nhiều, nhưng mà chúng tôi tạm thời ngừng, không làm tiếp nữa. Và anh cũng đồng ý bảo tôi cứ từ từ, không cần vội vàng. Về gia đình của anh có cách nói với ba mẹ và ông. Thời gian này ba tôi sức khỏe yếu, nên tôi sau khi tốt nghiệp thì tập trung về lo cho công ty nhà mình. Tôi lấy công việc làm bầu bạn, nên cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa. Dần dần chấp nhận số phận của mình. Có điều mỗi lần hai vợ chồng đi đâu, cũng gặp bạn bè hay là cảnh mấy em bé chơi đùa vui vẻ, tôi lại thèm muốn có được đứa con. Những lúc như vậy thì anh lại nói: Em à, hay là mình xin con nuôi đi. Như vậy ba mẹ sẽ nghi ngờ sao? Không sao đâu, anh sẽ có cách. Thôi, cứ để từ từ tính đã. Vợ chồng tôi tình cảm vẫn mặn nồng, công việc hai đứa đều tốt, nhưng chỉ là thiếu tiếng cười thôi. Mọi người hai bên gia đình cũng giục vợ chồng tôi sút, nhưng mà anh cứ bảo để cho vợ chồng con hưởng chút son dối đã. Ai nói gì thì anh đều vơ tội vào mình hết, chứ không để ai nói tôi chút gì. Anh còn bảo vợ con mới tiếp nhận công ty, cần thời gian làm quen, khi nào làm tốt mới tính chuyện sinh con. Nhà chồng tôi không nói được anh thì quay sang hai anh rồi chị dâu giúp tôi về phía công ty cho tôi mau mau rảnh rỗi mà sớm làm mẹ. Tôi chỉ biết thở dài rồi làm theo mấy anh chị ấy. Chị My có tố chất làm kinh doanh, giúp tôi rất nhiều. Hai chị em hợp nhau lắm, nên hầu như suốt ngày thủ thỉ suốt. Tôi thấy chị thương tôi như em ruột, nên đã không giấu giếm chuyện này nữa. Kể cho chị nghe, thì chị khuyên tôi thế này. Em quá may mắn, bởi vì có người chồng như Lâm. Thế nên đừng tự đánh mất cơ hội làm vợ làm mẹ này. Hết năm nay, sang năm, chị xin nghỉ công ty kia về đây giúp em. Em chỉ việc lo chữa trị cho tốt. Ba mẹ cũng già cả rồi. Nhìn thấy con cháu đề huề là niềm vui lớn lao nhất và cũng là cách báo hiếu tốt nhất. Cố gắng đến khi nào không còn cơ hội thì thôi em ạ. Lúc đó thì mình cũng không còn gì mà áy náy nữa. Dạ vâng ạ, em hiểu rồi. Em cảm ơn chị. Chúng ta là một gia đình, đừng nói chuyện ơn huệ nữa. Chị may mắn hơn em là có Kiệt và Mít. Em cũng cố gắng lên, cả nhà luôn bên em. Dạ vâng. Tôi nghĩ đúng là tôi may mắn hơn những hoàn cảnh khác, được nhà chồng thương yêu. Tôi phải lấy điều này làm động lực để phấn đấu. Tôi sẽ nghe chị cố gắng hết sức mình, khỏi phải lăn tăn hối hận. Buổi tối hôm đó khi về nhà tôi nói với anh. Anh ơi, sang tuần hai vợ chồng mình làm lại lần nữa anh nhé. Sao hả em? Em muốn thử lần nữa. Nếu như không được thì coi như em không có phước phần làm mẹ. Em sẽ vui vẻ chấp nhận số phận. Mình sẽ đi làm, nhưng mà em đừng nói mấy lời buồn bã đó. Anh tin là mình sẽ thành công. Chúng mình cùng nhau cố gắng và hy vọng em nhé. Dạ vâng ạ. Thế là vợ chồng tôi lại lần nữa dắt díu nhau đến bệnh viện. Nhưng mà lần này tôi không còn cảm thấy áp lực nhiều như những lần trước. Tôi đã thông tư tưởng rồi. Bác sĩ nói đúng, lạc quan đã chiếm đến 50% chiến thắng. Vì thế, tôi luôn giữ cho mình phong thái tốt nhất, đón chờ điều kỳ diệu may mắn xảy ra. Không ai đánh thuế ước mơ và hy vọng, nên tôi cứ vui vẻ thoải mái, nghĩ đến những điều tích cực hơn. Thấy tôi hoàn toàn khác những lần trước, anh xoa đầu của tôi rồi bảo. Nhìn em như thế này, anh yên tâm hơn rất nhiều đấy. Vâng ạ, em chuẩn bị cả rồi. Có như thế nào thì em cũng chấp nhận hết. Có như thế nào, anh cũng yêu em và ở bên em. Cảm ơn chồng. Được rồi, mình vào thôi. Lần này làm về tôi không đi ra ngoài và cũng không đi làm nữa. Tôi quyết định nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đảm bảo mọi thứ. Tôi ăn ngủ đúng giờ, xem phim, tin tức, giải trí. Hoạt động nhẹ nhàng cũng khiến cho tinh thần thoải mái hơn. Đọc sách bà bầu để hiểu thêm về kiến thức chăm con nếu như tôi may mắn. Còn nếu như không được thì cũng là sự tìm hiểu có lợi. Lâm thấy tôi đợt này làm về tinh thần phấn chấn thì vui lắm. Anh mỗi ngày đi làm hay lúc về nhà đều đặn hôn lên bụng tôi như một phép màu hộ mệnh. Tôi hiểu là anh động viên tôi, nhưng mà tôi cũng hiểu là anh cũng như tôi luôn chờ đợi con đến với thế giới này. Tôi không thấy buồn vì điều đó, mà thấy mình may mắn vì luôn có anh đồng hành bên cạnh. Đối với mỗi một người phụ nữ có gia đình, thì sự quan tâm, đồng cảm, chia sẻ của người chồng đối với mình là điều quan trọng nhất. Và với chính tôi đang sở hữu điều may mắn ấy. Vì thế, tôi luôn luôn phải cố gắng hết mình, không được bỏ cuộc. Mấy hôm nay thì Lâm thấy vợ da rẻ hồng hào, ăn ngon ngủ ngon, thì rất yên tâm. Đi làm thì anh cũng thoải mái hơn trước rất nhiều, không còn lo lắng như những lần trước. Chắc là cô ấy đang nghĩ thoáng rồi. Anh mong là ông trời đừng lấy đi mất niềm hy vọng ít ỏi này, để cô ấy có động lực bước tiếp. Ngoài trời lúc này ánh nắng đã lên cao. Một năm qua thì hai vợ chồng anh đã quá vất vả, cật lực chiến đấu, nhưng vẫn không có một điểm sáng le lói nào cả. Thế nhưng hôm nay, giữa thời tiết mùa xuân của năm mới, vẫn có ánh nắng rực rỡ xen vào. Hy vọng ánh sáng này báo hiệu cho gia đình nhỏ bé của anh một niềm vui mới. Lâm suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục cắm cúi ghi chép bệnh án. Lúc này thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Giọng nói nghiêm nghị lại được phát ra thì cánh cửa phòng bật mở. Ngước thấy bóng dáng của Diệp Vân, thì Lâm cúi xuống tiếp tục làm việc dở dang, thế nhưng vẫn cất tiếng hỏi. Có vấn đề gì sao? Em có chuyện này muốn nói với anh. Nếu như là công việc, cô cứ nói. Không liên quan đến công việc, nhưng mà liên quan đến anh. Lâm dừng bút định lên tiếng nói, cô ta đã nói trước. Đừng vội ngắt lời của em. Lâm, hãy để em chia sẻ với anh. Em thực sự yêu anh, nên em không thể nào khoanh tay đứng nhìn anh chịu khổ như vậy. Cô không cần nói nữa. Cứ để em nói hết đã. Em biết là hai vợ chồng anh chữa trị cả năm nay rồi, nhưng mà vẫn không có kết quả. Em biết lỗi không phải do anh, mà là do vợ anh. Lâm à, đừng từ chối em. Em muốn giúp anh. Cô ra khỏi đây ngay. Anh không đồng ý. Em sẽ có cách cho anh đồng ý. Anh không muốn cả hai bên nội ngoại biết là vợ anh vô sinh chứ. Và anh càng không muốn cho vợ anh biết anh không phải là con ruột của ba mẹ anh bây giờ, có đúng không? Cô, anh đừng ngạc nhiên. Ba mẹ em là ai anh biết rồi đấy. Diệp Vân thấy Lâm im lặng thật lâu vẫn không nói gì và cũng không nhìn về phía mình, thì cô ta tiếp tục nói. Lâm à, em có gì không tốt chứ? Xét về tất cả, em xứng đáng với anh mà. Ngoại hình, hoàn cảnh, kiến thức, em hợp với anh. Và hơn hết, em yêu anh hơn cô ta. Vậy thì tại sao anh cứ luôn từ chối em như vậy, không cho em cơ hội thế? Vốn dĩ là cô chưa bao giờ có cơ hội cả. Tình cảm ngày còn bé của bọn anh đã khiến cho anh nhầm tưởng thôi. Cô ta chắc gì đã yêu anh thật lòng chứ. Bây giờ ngay cả việc hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, cô ta cũng không làm được. Vậy thì hơn em chỗ nào đâu. Cô không có gì để so sánh với vợ tôi cả. Ngay cả việc đứng đây nói những lời vô bổ như vậy đã đủ thấy cô kém xa cô ấy. Em dám hiểu dám nói, chứ không phải là em kém cạnh ai cả. Trong bao nhiêu người, chỉ có anh mới xứng đáng với em. Và em quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Vậy thì xin lỗi cô, là tôi không đủ tầm để xứng đáng với tiêu chí của cô. Để cho vợ chồng tôi được yên đi. Anh vẫn là muốn từ chối em. Đừng trách em ra tay tàn độc đấy. Cô đừng tự cho là mình thông minh, giỏi giang. Bớt cái tính đe dọa người khác đi. Đừng có làm cho mình trở nên đáng thương hơn nữa. Diệp Vân nhìn Lâm đau lòng. Cuối cùng vẫn là sự từ chối thẳng thừng từ anh. Cô ta nuốt hận đi ra đến cửa phòng. Thế nhưng đột nhiên cô ta lại dừng lại nói mấy lời. Anh không biết là mình đang yêu con gái của kẻ đã làm hại ba mẹ ruột của mình đâu. Phan Huỳnh Lâm, anh thật đáng thương, không khác gì em cả. Lâm đứng bật dậy khỏi ghế, đi nhanh đến chỗ Diệp Vân như một cơn gió. Hai tay bóp chặt lấy cổ của cô ta. Đôi mắt nhìn cô ta một cách đầy tức giận. Bàn tay càng lúc càng siết chặt hơn, khiến cô ta chỉ biết ú ớ không nói được gì. Hai tay cô ta vùng vẫy, bám vào tay của anh kéo ra. Thế nhưng càng lúc càng yếu ớt. Lâm lúc này như con hổ khát máu. Đôi mắt thì long sòng sọc, chuyển sang cơn giận dữ đến cực điểm. Lời của anh thốt ra lạnh lùng và dứt khoát. Câm mồm ngay. Nếu như cô còn nói bất cứ điều gì liên quan đến gia đình của tôi sẽ không tha cho cô. Cút ngay đi. Lâm nói xong đẩy mạnh cô ta ra xa, như vứt một thứ rác rưởi bẩn thỉu xuống dưới đất. Diệp Vân bị một lực mạnh hất như vậy, lúc này cô ta cũng không còn sức chống cự, nhanh chóng ngã nhòi ra. Cô ta từ ngày quen biết Lâm lúc nào cũng chỉ nhìn thấy một vẻ điềm đạm, lịch sự, chu đáo từ anh. Thế nhưng ngay lúc vừa rồi nhìn vào mắt của anh, cô ta thực sự sợ hãi đến rét run. Anh không khác gì một người trong ngành xã hội đen lâu năm, sẵn sàng xả cái chết ngay lập tức. Cô ta dù đang cần hít thở gấp, nhưng mà vẫn không quên là nên đi ra khỏi phòng của anh ngay lúc này. Cố gắng bò lết về đến phòng trực của mình, cô ta lao thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn vết tay của anh còn hằn đỏ trên cổ, thì tình yêu mù quáng lại chuyển sang hận thù sâu sắc. Phan Huỳnh Lâm, Nếu như anh đã tuyệt tình với tôi như vậy, tôi lại càng muốn biến anh thành của riêng tôi, muốn anh trở thành nô lệ của tôi. Chiều nay anh đi làm về sớm hơn mọi ngày. Anh tranh thủ đưa tôi đi dạo ở dưới nhà một lúc, tiện thể thấy anh nói về sinh nhật của anh Trường. Em này, tối nay anh định qua chỗ anh Trường một lúc rồi về thôi. Anh ấy đã giúp đỡ vợ chồng mình cả năm nay rồi, thì mình cũng nên thể hiện tấm lòng anh à. Anh em sự nhiệt tình vẫn là quan trọng nhất. Anh cứ vui vẻ với mấy anh em đi, khi nào tàn tiệc thì về cũng được. Lâm nghe tôi nói như vậy thì mỉm cười, tay xoa xoa đầu tôi rồi nói: vợ anh đúng là lớn thật rồi. Anh lại trêu em á. Nhưng mà anh lại sợ em ở nhà một mình sẽ buồn ấy. Thì em xem phim rồi nghe nhạc, không thể buôn chuyện với con ánh. Em không buồn đâu. Anh cứ đi với anh ấy cho vui đi. Ừ, anh sẽ cố gắng về sớm. Vâng à. Thế thôi đưa em về đi, anh còn đi cho kịp nữa. Không sao đâu, đến muộn một tí cũng được. Sao mà dạo này anh không có phép tắc gì cả, không đúng giờ giấc gì hết ấy. Bây giờ thì em là phép tắc, là giờ giấc của anh. Chỉ được cái lẻo mép thôi. Hai đứa đối đáp với nhau cho đến lúc lên đến nhà. Tôi giúp anh mặc quần áo rồi đi cho sớm. Thế nhưng mà anh cứ đi ra đi vào mãi mới đi được. Lúc đi lại còn hôn lên bụng của tôi rồi bảo: thế hai mẹ con đợi ba về nhé. Cái ông này lúc nào cũng nhây được như vậy. Mới làm về được có một tuần, còn chưa biết kết quả ra sao, mà lúc nào cũng như vậy đấy. Tôi ở nhà hết xem phim rồi lại đọc sách. Chán thì tôi lại lấy máy gọi cho con ánh buồn dưa lê. Hai đứa nói chuyện mãi cho đến hơn 8 giờ mới thôi. Tôi đi làm vệ sinh rồi lên giường nằm đọc sách một chút thì anh nhắn tin: anh chưa về được, bởi vì mấy anh giữ lại, lát nữa anh về sau nhé. Vâng à, vẫn còn sớm, anh cứ chơi đi, em đợi anh. Ừ, anh sẽ cố gắng về sớm với em. Tôi mỉm cười tắt máy. Đi mới có 2 tiếng mà cứ như là đi 2 tháng không bằng ấy. Tôi nằm đọc sách cho đến 9 giờ 30 thì hơi buồn ngủ, thế nên để quyển sách ra bàn, nằm xuống ngủ trước. Mặc kệ cho anh đi chơi một buổi cho xả láng đi. Nghĩ như vậy nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau đó. Thế nhưng vừa thiêu thiêu được tầm 10 đến 15 phút gì đó, thì chuông điện thoại của tôi vang lên. Nhìn số lạ, tôi không nghe máy. Thế nhưng họ không chịu dừng, cứ gọi tiếp. Lại nghĩ đến anh chưa về nên biết đâu. Sau vài cuộc gọi, tôi mở nút nghe. Alo. Chào cô vợ không biết đẻ. Cuối cùng thì mày cũng nghe máy á. Tôi hơi giật mình nhưng vội trấn an bản thân. Mà nghe giọng nói này thì quen lắm. Hình như là chị ta. Tôi bình tâm lại rồi hỏi: chị đang nói nhảm cái gì vậy? Mày không cần phải giấu nữa. Anh Lâm đã nói cho tao biết. Và mày đoán xem, anh ấy bây giờ đang ở đâu? Chị cút xa vợ chồng tôi ra. Đừng có ám chúng tôi mãi như vậy. Tôi không muốn nghe chị nói nhảm đâu. Tôi nói xong thì tắt máy. Nhưng mà chị ta không buông tha, lại còn nhắn tin. Mày ngây thơ quá đấy. Anh ấy không yêu thương gì mày cả đâu. Mày nghĩ sao mà một đứa con gái không biết đẻ như mày, mà anh ấy còn phải cố gắng. Anh ấy hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh, kiếm đâu trả được. Còn phải cố gắng sống với cái loại cây độc như mày á. Chị im đi. Chị đừng hòng chia rẽ vợ chồng tôi. Tao chỉ là đang tốt bụng nói cho mày biết thôi. Con gà mái cảnh à. Mày xem đi, tao có nói sai cho chồng mày không? Giờ này chúng tao đang vui vẻ bên nhau đi này. Tôi nghe chị ta mà choáng váng hết cả đầu óc. Không lẽ nào đâu. Đang nghĩ linh tinh thì tiếng tin nhắn chị ta gửi đến là đoạn video với hình ảnh rất sống động. Không phải là anh nằm im trên giường như ngủ say để cho chị ta chụp, mà là hình ảnh rất rõ nét. Từng hành động đang diễn ra rất chân thực. Tôi xem được nửa chừng, xa sầm mặt mày, không thể xem được nữa. Thì máy của tôi lại vang lên hồi chuông. Tôi tưởng là chị ta gọi tiếp để khoe, nhưng mà không phải, là chị My. Tôi vội bắt máy. Lúc này tôi như vỡ được cái phao oà khóc lên, thì chị ấy giọng vội vàng trấn an: Lâm anh, em dù nhận được bất cứ tin nhắn hay lời đe dọa gì cũng đừng hoang mang. Chị đang đến cho em. Ngoan nhé, đừng khóc. Nếu không trúng kế của cô ta đấy. Em bình tĩnh lại, không được để ảnh hưởng đến việc thụ thai lần này đâu. Tôi nghe chị My nói như vậy thì sực tỉnh, lau vội nước mắt, nhưng vẫn thấy có gì đó chưa đúng lắm. Tôi hỏi chị. Chị à, sao chị biết là em xảy ra chuyện? Lát nữa chị đến, chị nói sau. Đến đi, đừng khóc nữa. Dạ vâng ạ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Đây có thể nói là một tập truyện mang đến rất nhiều những tình huống kịch tính và hồi hộp. Chúng ta không thể ngờ được rằng Lam Anh lại vô sinh, và có thể xem đây như là một thử thách rất lớn dành cho câu chuyện tình yêu giữa Lâm và Lam Anh. Liệu rằng lần này phép màu có xảy đến với vợ chồng cô hay không? Bên cạnh đó, lý do vì sao mà Diệp Vân lại có một đoạn video cảnh cô ta thân mật cùng với Lâm rồi gửi sang cho Lam Anh như vậy? Sự thật đằng sau là gì đây? Và cũng ở tập truyện này có một chi tiết mà anh Sa tin chắc là quý vị và các bạn vẫn còn nhớ. Đó chính là câu nói mà Diệp Vân đã nói với Lâm rằng: anh không biết là mình đang yêu con gái của kẻ đã làm hại ba mẹ ruột của mình đâu. Phan Huỳnh Lâm, anh thật đáng thương, không khác gì em cả. Câu nói này có nghĩa là gì vậy? Để biết được câu trả lời là như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa ở tập truyện tiếp theo, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện hấp dẫn này. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Ngoài ra quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu nữa. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.